Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, phổ thông. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lạc Nhạn nhìn chằm chằm Lâm Húc mặt. Chính ngươi chúng thi độc, cùng ta quan hệ thế nào? Nếu như không phải ngươi, ta thế nào lại gặp Lôi Nặc cái kia tiện chủng? Nếu như không có gặp được hắn, ta làm sao sẽ phải chịu cảm nhiễm? Hắn là dị năng giả vốn là sẽ không dễ dàng nhận cảm nhiễm. Hết lần này tới lần khác Lôi Nặc huyết bất đồng, liền là hắn biến dị sau, cũng là bất đồng, chỉ ít hắn biến dị, có thể duy trì nhân loại ký ức, chỉ là trên người đó là huyết cảm giác, còn có cái kia chứng biến, nhượng hắn bắt đầu chán ghét bản thân. Bất quá, thực sự nhượng hắn rõ ràng một sự kiện, cái này Lôi Nặc trên người huyết dịch, tuyệt đối không đơn giản. Nếu như đem Lôi Nặc ném đến trong phòng thí nghiệm, hắn còn có thể đắc ý như vậy. Nghĩ đến Lôi Nặc bị dằn vặt đến chết tràng diện, Lâm Húc cười yếu ớt. Đây hết thảy đều là ngươi sai. Ta sẽ nhường ngươi biết rõ cái gì là sống không bằng chết. Thì ra là thế. Lạc Nhạn lộ ra nhưng gật gật đầu, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Ta rõ ràng ngươi ý tứ. Lâm Húc cười lạnh. Tất nhiên rõ ràng. Liền đi chết đi. Nói xong, trên người dịch nhờn trong nháy mắt tan mở pha lê. Tay hắn muốn đi bắt Lạc Nhạn, Tử Ngọc cùng mèo to xù lông, mà bên người Phong Ngôn lại là một tay bắt được Lâm Húc. Lâm Húc cười lạnh, chỉ là khi nhìn đến Phong Ngôn mặt sau, hút miệng hơi lạnh, không dám tin nói ra. Phong Ngôn, người biết ta, làm sao lại không biết? Ban đầu ở Kinh Đô, ngoại trừ Lôi Nặc bên ngoài, liền là Phong Ngôn độc bá nửa góc trời. Có thể nói toàn bộ người đế đô, không biết Lôi Nặc không ít, nhưng là không biết Phong Ngôn, lại là không có mấy cái. Nghĩ đến lúc trước quát xá Phong Vân nhân vật, quỳ gối bản thân dưới chân cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Lâm Húc có chút hưng phấn, muốn Phong Ngôn kéo ra ngoài. Phong Ngôn nghiêng người né tránh, sau đó nhảy lên một cái, rơi đến bên ngoài, khắp khuôn mặt là lãnh ý. Cùng Lâm Húc va chạm đến cùng một chỗ. Theo hai người va chạm, thân thể nhao nhao lăn rơi xuống mặt đất. Lạc Nhạn mím môi, muốn xuống dưới hỗ trợ. Chỉ là mới đứng lên, bốn phía zombie đã cùng nhau tiến lên, trực tiếp vây quanh xe, nhượng bọn hắn đi không được. Lạc Nhạn cắn răng, Tử Ngọc, hấp thu năng lượng. Tử Ngọc vội vàng lên tiếng, huy động cánh, nó bên người. Không biết từ lúc nào bắt đầu, tụ thành ngàn hơn vạn hồ điệp, tràng diện sáng chói mà đẹp mắt, mà cái kia chút hồ điệp, nhao nhao rơi xuống tang thi thể. Lạc Nhạn ngạc nhiên, nhưng là nghĩ đến nàng nói lên dai, cũng liền hiểu rõ, cái này Tử Ngọc, không chỉ có thể ảo biến ra hình người, còn có thể biến ra nhỏ hồ điệp hấp thu người khác năng lượng. Xem như một công nhiều việc, Lạc Nhạn nhịn không được cảm thán. Sau đó nhìn về phía những cái kia zombie, Phong Ngôn là tinh thần hệ zombie, nhưng là trên tay chân, thực sự không kém, mà Lâm Húc khi còn sống là đã thức tỉnh cường ngạnh hóa, mà hiện tại trở thành zombie, càng là đã thức tỉnh tinh thần hệ, có thể nói là song hệ dị năng. Hắn hiện tại, không chỉ có là bề ngoài cường đại, tinh thần lực cũng là tăng mạnh, nếu quả thật đối đầu, Lâm Húc tinh thần hệ rất dễ dàng liền miểu sát nàng. Chỉ ít, nàng hiện tại còn không có tìm được cái gì biện pháp có thể tránh né tinh thần hệ công kích. Mà ở Lạc Nhạn hồ tư loạn tưởng thời điểm, bên tai truyền đến nhỏ giáp kinh hô, vội vàng tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này bốn phía zombie, làm sao bản thân đánh nhau? Nhỏ giáp âm thanh hơi sách, nhìn xem bên ngoài zombie, từ bọn hắn xe làm đường phân cách, hai bên zombie không ngừng đụng chạm lấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, hai bên là chơi lên. Lạc Nhạn cắn răng, nhìn xem đứng tại hai bên Phong Ngôn cùng Lâm Húc, này lại phân biệt khống chế zombie. Chào mày, bọn hắn ở đấu. Cái kia chúng ta có phải hay không có thể thừa dịp bọn hắn đấu? Nhanh chạy, nhỏ giáp mang theo hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn hiện tại có thể là chú ý bất chấp mọi thứ. nếu như có thể nhanh chạy, đó là tốt nhất. Nếu như không được, vậy cũng không thể ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm a. Chờ lấy bọn hắn người thua, nhượng cái kia zombie nuốt không thành. Lạc Nhạn Tiếu Dung có chút kết đông lạnh, mắt nhìn nhỏ Giáp, chẳng lẽ hắn không biết, hiện tại Phong Ngôn là bởi vì bọn hắn mới có thể đến bên ngoài đánh nhau sao? Bất quá, cái này liền là nhân tính. Bọn hắn cùng nàng vốn là không có quan hệ thế nào. Bọn hắn như vậy, Lạc Nhạn liền là cảm thấy không thoải mái, cũng sẽ không nói nhiều. Xe cho các ngươi đi thôi. Nhỏ Giáp hơi ngừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt xa cách, trong nháy mắt rõ ràng, khẳng định là vừa rồi bản thân mấy câu nói để cho nàng bất mãn. Nhưng là hắn nói là lời từ đáy lòng, coi như nàng bất mãn, hắn cũng là không có biện pháp, cho nên do dự sau khi nói ra, ta ý là, chấm ngoặc kép, vô luận các ngươi là có ý gì, lưu lại chỉ là vướng chân vướng tay. Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng, chăm chú nhìn Từ Lượng, các ngươi trước đi đến bên ngoài a, đợi lát nữa ta sẽ mang theo Phong Ngôn đi tìm các ngươi. Nếu như chúng ta vào thành, khả năng liền không có nhanh như vậy. Các ngươi có thể đi Lạc Nhạn căn cứ, nói là Lạc Nhạn giới thiệu các ngươi đi, bọn hắn khẳng định sẽ cho các ngươi an bài. Lạc Nhạn căn cứ, đúng, ở Kiến Châu. Nhỏ Giáp lập tức lên tiếng, mà một bên Từ Lượng lại là lộ ra không hiểu, nhìn xem Lạc Nhạn biểu hiện trên mặt, sắc mặt biến hóa, chúng ta vẫn là đi theo ngươi cùng một chỗ trở về đi. Không cần, Lạc Nhạn nói xong, mang theo mèo to xuống xe. Xe bên cạnh zombie đã bị Tử Ngọc giải quyết, cho nên này lại xuống xe, liền không có zombie vây quanh. Các ngươi muốn người nào lái xe? Nhanh, Từ Lượng hơi ngừng lại, còn chưa nói cái gì, Nhỏ Giáp đã mở cửa xe ra, tiến nhập ghế lái. Ta lái xe đi, nếu như giao cho Từ Lượng, không chừng bọn hắn thật đúng là đi không nổi đây. Nghĩ đến, lập tức phát động xe. Từ Lượng ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhìn xem Lạc Nhạn cái kia lạnh nhạt dáng dấp, lúc này cách hắn càng ngày càng xa. Mắt thấy Lạc Nhạn đã dung nhập zombie trong, không biết tại sao liền là cảm thấy chột dạ. Nhỏ Giáp, ngươi vừa rồi không nên nói như vậy, lại càng không nên lái xe rời đi. Tại sao a? Chúng ta vốn là muốn đi, chẳng lẽ liền thật lưu lại đi theo bọn hắn chịu chết hay sao? Đương nhiên không phải. Từ Lượng thở dài, đem đầu tựa vào một bên. Bọn hắn năng lực mạnh như vậy, làm sao lại thật chịu chết? Cầu phú quý trong nguy hiểm, vừa rồi nếu như chúng ta có thể lưu lại, tương lai trong lòng nàng cũng sẽ nhiều mấy phần hảo cảm, thậm chí lại bởi vậy cho chúng ta một chút ưu đãi. Có thể là chúng ta cứ như vậy rời đi, trong lòng nàng chỉ còn lại có ấn tượng xấu. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Nhỏ Giáp nói xong, con mắt nhìn xem phía trước, đã để ra một cái con đường zombie. Vừa rồi chỉ lo lắng, này lại nhìn xem những này zombie tự động thối lui dáng dấp, vẫn là không nhịn được có chút rung động. Đúng nga, hắn vừa rồi làm sao không có nghĩ đến điểm này. Sớm biết như thế, vừa rồi liền nên theo sát Lạc Nhạn bọn hắn. Tốt, bây giờ nói những này cũng vô ích, chúng ta đi thôi. Mà Từ Lượng bọn hắn rời đi, ngược lại cũng nhượng Lạc Nhạn buông tay buông chân. Con mắt rơi xuống zombie thi thể, đại đa số đều là phổ thông zombie. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.